Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Chương 157 Yến hội phong âm nghe được Đông Hải Long Vương ồn ào thanh. Không kiên nhẫn đi ra, Long Vương, ngươi kêu ta ra tới có gì phải làm sao, Đông Hải Long Vương chỉ vào Lăng Chăn. Hắn, Lăng Chăn chụp bay Đông Hải Long Vương tay. Đi đến phong âm trước mặt kéo hắn tay. Đối Đông Hải Long Vương nói. Long Vương, cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bạn lữ. Phong âm, Long Hải Long Vương cùng hắn hai tử đương trường trợn tròn mắt. Lăng Chăn đối bọn họ hư nói. Ta cùng phong âm sự tình. Tạm thời không thể nói cho quá nhiều người. Các ngươi biết liền hảo. Đông Hải Long Vương nghẹn một hơi ngạnh ở hầu. Nửa vời. Khó trách kiều từ cái này vương bát đàn, mỗi lần chuyển thế đều có ký ức, nguyên lai sáng sớm liền thông đồng Bắc Âm Đại Đế, có Bắc Âm Đại Đế cho hắn chống lưng, địa phủ mặt khác quan nào dám cấp kiều từ uy canh mạnh bà, Lăng Chăn đối Đông Hải Long Vương cười nói. Long Vương, nhiều năm như vậy qua đi ngươi đều không có thực hiện hứa hẹn trả nợ. Ta cũng không chờ mong ngươi sẽ trả lại cho ta. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, Đông Hải Long Vương cảnh giác mà nhìn hắn. Cái gì yêu cầu, ta nhi tử chuẩn bị đi thiên đạo học viện, chính là hắn cái gì cũng đều không hiểu, cho nên phiền toái ngươi tôn tử vẫn là tăng tôn tử chiếu cố một chút. Nên ra tiền khi liền ra tiền, nên xuất lực liền xuất lực, như vậy không có vấn đề đi. Đông Hải Long Vương trừng lớn đôi mắt, ngươi nhi tử muốn đi thiên đạo học viện. Hắn là phàm nhân sao? Phàm nhân đi thiên đạo học viện tìm chết sao? Không hoàn toàn là phàm nhân, Lăng Chăn đối với trong đại điện kêu lên. Nhi tử, ra tới gặp qua ngươi thúc thúc, Đông Hải Long Vương chừng hắn liếc mắt một cái. Ta so ngươi còn đại, ngươi nhi tử hẳn là kêu ta đại bá. Lăng Chăn trợn trắng mắt, ngươi nhi tử đều so với ta đại. Ta có phải hay không muốn kêu ngươi một tiếng gia gia hoặc là thái gia gia? Chính là ngươi làm Bắc Âm Đại Đế bạn lữ kêu ngươi ra ra. Ngươi nhận được khởi sao? Phong âm sủng nịch mà xoa xoa hắn tóc mái, Đông Hải Long Vương thật là bị Lăng Chăn tức chết đi được. Đừng lấy Bắc Âm Đại Đế nói sự, liền chúng ta hai tới nói. Ta so ngươi đại, ngươi nhi tử kêu một tiếng đại bá không mệt đi. Ăn một lần mệt sẽ chết à. Lăng Chăn gọi tới Lăng Dĩ Nhiên nói. Kêu đại bá, Lăng Dĩ Nhiên ngoan ngoãn kêu lên. Đại bá hảo, Đông Hải Long Vương vừa thấy Lăng Dĩ Nhiên chính là tương đối ngoan ngoãn nghe lời. Loại hình, không giống phụ thân hắn tức chết người không đền mạng. Hảo, hảo, hảo, ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên thật giống, Lăng Chăn nói. Đến ngươi mấy đứa con trai, Đông Hải Long Vương khó hiểu. Bổn vương nhi tử làm sao vậy? Nên làm cho bọn họ kêu ta một tiếng thúc thúc, Đông Hải Long Vương cùng hắn bọn nhỏ. Ngoặc kép, Đông Hải Long Vương nhìn về phía hắn bọn nhỏ, phong âm không đợi Long Thái tử bọn họ gọi người. Đạm Thanh nói, các ngươi lầm bối phận. Đông Hải Long Vương nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào lầm bối phận? Bổn tọa cùng ngươi tổ gia gia bọn họ cùng thế hệ. Bối phận cao hơn rất nhiều bối. Cho nên ngươi hẳn là kêu ta nhi tử vì tổ thúc không? Nên làm ta nhi tử kêu ngươi đại bá. Kia bổn tọa chẳng phải là cùng ngươi thành cùng thế hệ, Đông Hải Long Vương cùng hắn bọn nhỏ trợn. Mắt há hốc mồm nhìn hắn, Lăng Chăn kinh ngạc nói. Âm quân, ngươi bối phận cư nhiên như vậy cao. Phong âm gật gật đầu. Sinh ở hỗn độn thời đại cổ thần bối phận đều rất cao. Hiện nay Đông Hải lại thay đổi vài đại Long Vương, phía trước lão Long Vương nhóm không phải tránh ở biển sâu dưỡng lão. Nếu không chính là chuyển thế lịch kiếp đi, căn bản không hề quản sự, Đông Hải Long Vương khó có thể tin mà chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên. Hắn không phải kiêu tư hai tử sao? Phong âm nói, hắn cũng là bổn tọa thân nhi tử, đương trường Đông Hải Long Vương một hơi chiều không lên, Lăng Chăn. Cười tủm tỉm đối Đông Hải Long Vương nói. Long Vương đại nhân, thỉnh kêu ta nhi tử một tiếng tổ thúc công, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, thân phận của hắn chuyển biến thật nhanh à. Thượng một giây còn gọi người khác đại bá. giây tiếp theo liền thành đối phương tổ thúc công, Đông Hải Long Vương cảm thấy hôm nay liền không nên tới tham gia yến hội, đều do hắn ra cửa khi không có xem hoàng lịch đúng lúc này. Bên ngoài lại truyền đến quỷ vệ tiếng kêu, phòng bá vũ sư đến, Đông Hải Long Vương thừa cơ nói, các ngươi trước chiêu huýt khách nhân, bổn vương cùng mấy đứa con trai đi vào ngồi chờ khai yến, lăng chăn cũng không phải một hai phải. Nắm hắn không bỏ, mặc cho hắn đi, lăng dĩ nhiên dùng truyền âm đối lăng chăn hỏi. Phụ thân, ngươi cùng Đông Hải Long Vương sao lại thế này? Hắn vì cái gì muốn như vậy sợ ngươi? Lăng Chăn nói, ta trước kia cùng hắn ở thiên đạo trường học cùng nhau đọc quá thư. Hắn biết ta đoán mệnh chuẩn khiến cho ta cấp đoán mệnh. Ngươi biết vốn dĩ đoán mệnh liền không đồng nhất kiện quá tốt sự tình. Huống chi tính vẫn là thần tiên mệnh, đây chính là phi thường háo tinh lực lại bỏ mệnh sự tình. Ta lúc ấy không quá nguyện ý, hơn nữa ta cùng hắn có chút tiểu ăn tết. Lại như thế nào chịu vì hắn làm bất lợi với chính mình sự tình. Chính là hắn không ngừng cầu ta, cũng đáp thượng chính mình toàn bộ thân gia. Hiển nhiên hắn biết chính mình muốn xảy ra chuyện, sau lại ta đồng ý. Bất qua ta yêu cầu mặc kệ là hắn hiện tại thân gia vẫn là về sau thân gia toàn về ta. Đồng phát thề hắn cùng hắn bọn hậu bối đều không được đối ta ra tay thương ta. Hắn lúc ấy vì bảo mệnh. Sự tình gì đều ứng hạ, còn đã phát trọng thế, ta vì hắn, cũng thiếu chút nữa ném một mạng nhỏ, vì rằng xong việc hắn đưa tới đại lượng tiền tài, nhưng là kia một chút tiền nhưng không có hắn hiện tại thân gia một phần ngàn tỷ nhiều như vậy. Sau lại ta bởi vì một chút sự tình chết mất, hắn liền cho rằng không cần trả nợ, lại không có nghĩ đến chuyển thế ta, cách vài bữa tìm hắn thảo tiền. Ha ha, lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Hắn cấp sao, đương nhiên phải cho a. Bất quá không có cho hắn toàn bộ thân gia. Lại cũng đủ ta quá thượng giàu có sinh hoạt. Ta cũng không phải lòng tham người. Bắt được tiền liền không có tìm hắn phiền toái, lăng chăn nói xong. Vừa lúc phong bá cùng vũ sư đi đến, phong bá cùng vũ sư đối phong âm chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Bắc Âm đại hỉ đến Lân Nhi, cảm ơn hai vị hãnh diện tham gia an sẽ, Phong Âm đem Lăng Dĩ Nhiên kéo lại đây, đây là ta nhi tử, Lăng dĩ nhiên bọn họ là Phong Bá cùng Vũ Sư, Lăng dĩ nhiên đối bọn họ cười. Gặp qua Phong Thần, gặp qua Vũ Thần, Phong Bá cùng Vũ Sư ngẩn người. Ngài nhi tử đều lớn như vậy, bọn họ còn tưởng rằng chính mình là tới uống trăng tròn rượu, không lớn. Hắn mới vừa thành niên, còn thỉnh hai vị về sau nhiều hơn chiếu cố, hảo hảo, phong bá cùng vũ sư vội vàng đem lễ vật lấy. Ra tới, lăng chăn ra tiếng nói, phong bá, vũ sư, đã lâu không thấy, phong bá cùng vũ sư nhìn đến cùng lăng dĩ nhiên lớn lên giống nhau mặt. Lại lần nữa ngẩn người, Bắc Âm đại đế, ngài hai cái nhi tử, phong âm, ngoặc kép. Khả năng đợi lát nữa còn sẽ có rất nhiều người cho rằng hắn có hai cái nhi tử. Thật là một kiện đau đầu sự tình. Thật hy vọng có thể nhanh lên công bố Lăng Chăn thân phận. Lúc này đây Lăng Chăn nhưng không có nói. Phong âm là hắn bạn lữ. Ta không phải Bắc Âm đại nhi tử. Này đây nhiên thân thích. Các ngươi lại hảo hảo xem ta là ai. Sư vũ cùng phong bá lại tinh tế nhìn. Bên ngoài khẳng định không phải bọn họ nhận thức người, chỉ hảo xem nội tại linh hồn. Theo sau hai người sắc mặt biến đổi, ngươi là trà mộc là Lăng Chăn một khác thế tên, đúng vậy. Là ta, Lăng Chăn tươi cười lớn hơn nữa, phong bá vô ngữ nói. Ngươi như thế nào còn chưa có chết à? Ngươi đều sống đã bao nhiêu năm? Vũ sư nói, đúng vậy, ngươi thân là một phàm nhân sống thời gian so thần tiên còn trường. Ngươi cảm thấy hảo sao? Lăng dĩ nhiên, phòng âm, ngoặc kép, lăng chăn một bộ thực bất đắc dĩ biểu tình. Ông trời làm ta tiếp tục lưu tại nhân gian tai họa các ngươi. Ta cũng không làm a. Các ngươi cùng ông trời nói đi, phong bá, vũ sư, ngoặc kép, phòng âm làm trưởng lão mang hai vị thần tiên đi vào, lăng dĩ nhiên đối lăng chăn nói. Phụ thân, ngươi một phàm nhân như thế nào nhận thức nhiều như vậy thần tiên? Lăng Chăn giải thích, trước kia tu chân niên đại, không ít thần tiên cùng người tu chân có liên quan, Phong Âm nói. Hẳn là đi qua Thiên Đạo Học Viện người tu chân mới cùng thần tiên có liên quan đi. Lăng Chăn gật gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi năm đó đã sớm không ở trường học, bằng không chúng ta chính là đồng học. Vậy ngươi là có thể sớm hơn trở thành ta bạn lữ. Bất quá rất nhiều chuyện đều phải xem duyên phận. Liền tính người nọ thời điểm ta nhận thức ngươi, ngươi cũng chưa chắc sẽ thích ta, hiện tại thích thượng ngươi cũng không cảm thấy vãn, Phong Âm. Đem lễ vật giao cho Lăng Dĩ Nhiên. Hảo hảo thu, hôm nay ta muốn đem ta gần trăm năm đưa ra đi lễ vật đều thu hồi tới, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, đều qua đi gần trăm vạn năm. Thật là đưa ra đi nhiều ít lễ vật, hắn lại nên thu được nhiều ít lễ vật lúc sau. Lại tới nữa Nam Cực Tiên Ông, bắt đầu 7 vị tinh quân cùng Nam Đầu 6 vị tinh quân. Mỗi người đều mang lên lễ vật, không có lễ vật đều thi pháp đưa lên chúc phúc, tỉ như giống Phúc Thọ Lộc Tam Tinh Công. Bọn họ tức có lễ vật, cũng có chúc phúc, cùng đem phúc khí, thọ khí cùng lộc khí đều thêm ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Đến nỗi Lăng Dĩ Nhiên có thể hay không tiếp được bọn họ chúc phúc phải xem Lăng Dĩ Nhiên vận. Khí, giống nhau thần tiên cấp thần tiên chúc phúc đều không chiếm được quá lớn hiệu quả. Trừ phi hai người thần cấp kém khá lớn, cho nên chỉ có cấp thấp thần tiên mới có thể tiếp được bọn họ chúc phúc. Mà Lăng Dĩ Nhiên là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch, nhưng là lại mới vừa thành niên, có thể hay không tiếp được chúc phúc. Thật sự khó mà nói, còn có nửa giờ, yến hội liền phải bắt đầu. Đi vào tham gia yến hội thần tiên đã lục tục đi vào địa phủ, Lăng gia người một lần nhìn thấy nhiều. Như vậy thần tiên, hưng phấn không thôi, duy nhất đáng tiếc chính là, không hảo sở trường chụp ảnh, cũng không hảo cùng các thần tiên cùng nhau chụp ảnh chung. Chỉ có thể ngồi ở một bên làm hưng phấn, Lăng Thương thống khổ chùi ngực. Không thể chụp ảnh có gì ý nghĩa, ta sau khi trở về như thế nào cùng những người khác thổi phồng chính mình gặp qua thần tiên. Còn cùng thần tiên cùng nhau ăn cơm, chỉ bằng vào miệng nói chuyện, căn bản đều không có người tin tưởng, những người khác cũng thật đáng tiếc. Nhưng nhân gia dù sao cũng là thần tiên, bọn họ có thể đi tìm bọn họ chụp ảnh chung, Lăng Chắc giơ tay phiền hướng Lăng Thương cái ót. Có thể cùng thần tiên ăn cơm liền không tồi, còn oán giận nhiều như vậy, Lăng Tư Tùng mở miệng ngăn lại bọn họ. Đừng xào, làm nhân gia nhìn chê cười, kỳ thật mặt khác thần tiên cũng chú ý tới bọn họ, Lăng gia người đều là phàm nhân, trên người đều có phàm nhân hơi thở, chính là đang nhận được mời ngồi ở trong đại điện, cho nên các thần tiên cũng đối bọn họ rất tò mò. Sau đó có thần tiên hướng quỷ vệ nhóm hỏi thăm thân phận. Chính là quỷ vệ nhóm đã sớm bị Lăng Chăn đã cảnh cáo. Không được lộ ra Lăng gia nhân thân phận, đương nhiên. Cũng không phải thật sự không thể nói, này chỉ là Lăng Chăn một chút thủ đoạn nhỏ. Càng là không thể nói, thần tiên liền càng tò mò. Chính là hỏi quỷ vệ cũng hỏi không ra tới. Vậy chỉ có thể tìm Lăng gia người lời nói khách sáo, DFY. Hết chương.